Ta đến dị giới phóng vệ tinh, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 267, chương 267, chúng ta giao dịch a. Nói rất hay, có đạo lý, tuy là Lôi Nặc cảm thấy Ngọc Long danh tự này thật là dễ nghe. Có thể ở đại thụ xem ra, đó chính là một đống biết bay thì. Tốt đi, ngươi nghĩ lấy cái dạng gì tên? Lôi Nặc hỏi, ta không biết, đại thụ hồi đáp, cành chậm rãi lung lay, giống đang suy tư, không có đồng bọn, không có thứ gì, loại dáng vẻ này, các ngươi hội nói như thế nào? Đại thụ muốn khoảng khắc hỏi, tịch mịch, Lôi Nặc không xác thực nhận thức nói, nghe không sai, đã bảo tịch mịch tốt, đại thụ tựa hồ đối với danh tự này rất hài lòng. Nó đối với ngoại giới biết hữu hạn, cũng không biết ở chỗ này sinh tồn bao nhiêu năm, thậm chí liền suy nghĩ đều ngừng trệ. Đối mặt có thể trao đổi sinh vật, suy tính bản năng bắt đầu khôi phục. Tốt đi, ngươi gọi tịch mịch, Lôi Nặc không có ý kiến. Gọi gì đều được, chỉ cần phương tiện giao lưu là tốt rồi. Ngươi từ đâu tới đây? Tịch mịch hỏi, theo bề mặt trái đất. Lôi Nặc nói xong, cảm giác là lạ, vốn là muốn biết tịch mịch sự tình, là mình đang hỏi, làm sao bất chi bất giác biến thành tịch mịch đang hỏi. Địa bề ngoài là cái gì? Ngươi ở nơi này ăn vật gì vậy? Lôi Nặc không có trả lời, hỏi ngược lại, tốt đi, ngươi rất thông minh, chúng ta thay phiên lấy trả lời đối phương một vấn đề. Ta tới trước, ngươi nói ăn cái gì? Là có ý gì? Tịch mịch nói đạo, Lôi Nặc cảm giác có điểm ngất, rõ ràng là chính mình tại vấn đề. Tịch mịch cũng đồng ý trả lời, kết quả vẫn là nó ở phản vấn. Ta ý tứ, là ngươi dựa vào cái gì sống? Cái gì là sống? Tốt đi, Lôi Nặc chịu phục, chỉ có thể trước nói đại sở thế giới. Nói cho tịch mịch, cái gì là động vật, thực vật, côn trùng, đại địa, thiên không, Lôi Nặc tiêu 4 canh giờ, đầy đủ 8 tiếng đồng hồ, mới để cho tịch mịch minh bạch, nó sinh hoạt tại thế giới như thế nào trong. Tịch mịch rất an tĩnh, ngẫu nhiên mới hội đưa ra một vấn đề, chờ Lôi Nặc nói xong, hắn mới phát hiện, đang giảng giải trong quá trình, tịch mịch nói ra vấn đề một chút cũng không thiếu, nguyên bản nói xong, một hỏi một đáp. Kết quả là tịch mịch toàn bộ hành trình vấn đề, chính mình ngốc đang trả lời nó, tâm lý ý vị an ủi mình, đây là vì có thể vấn đề, không được giải thích tinh tường những thứ này, tịch mịch căn bản nghe không hiểu vấn đề của mình, tuy là không ngừng an ủi mình, có thể Lôi Nặc vẫn là cảm thấy không được tự nhiên, vì cảm giác gì chính mình giống một đứa ngốc, được, bây giờ có thể nói cho ta. Ngươi là dựa vào cái gì sống sót sao? Lôi Nặc nói khô miệng khô lưỡi, làm cho hổ nha lấy ra thức ăn nước uống. Đây là các ngươi thức ăn. Thoạt nhìn thật thú vị. Có thể cho ta một ít sao? Tịch mịch lại là một cái phản vấn. Hỏi Lôi Nặc đau đầu. Một đội ngọc long, khiêng một miếng thịt làm. Phi hướng tịch mịch, cành lay động, cuốn đi thịt khô, rất không xong gì đó. Không có nhiều thiếu hữu dụng, các ngươi liền dựa vào loại vật này sinh tồn. Lôi Nặc vô lực gật đầu, tiếp tục ăn nhục thân uống nước. Ta không cần thức ăn, khắp nơi đều là các ngươi cho là thức ăn, khắp nơi đều là thức ăn. Lôi Nặc hàm chứa thịt khô, không có tiếp tục nhai. Tịch lời, nghe vào trong tai của hắn, tựa hồ có khác nhất chủng giải thích. Nói thí dụ như, vì sao nơi đây tài thần vô pháp tảo miều, rõ ràng không có thứ gì, nó lại nói khắp nơi đều là thức ăn. Tịch mịch nói thức ăn, là chỉ không khí sao? Rất hiển nhiên không phải, ngoại trừ không khí, còn có cái gì? Thiên địa chi lực, Tống Triết kinh hô, hắn cảm ứng được, mới vừa trong nháy mắt đó. Thiên địa chi lực thật nhanh hướng đại thụ bắt đầu khởi động. Đồng bạn của ngươi đang gọi, là muốn biểu đạt cái gì? Tịch mịch hỏi, Hắn nói, người thức ăn gọi thiên địa chi lực, đây là nhất chủng không chỗ không ở, lại nhìn không thấy sờ không được tính chất đặc biệt. Ô, Tịch Mịch không thể nào hiểu được, ở nó trong nhận biết, hay là thức ăn theo chỗ có thể thấy được, nó một mực ăn, cũng không thấy giảm thiếu, nó không biết ăn bao lâu, dù sao theo có tư duy bắt đầu, một mực ăn, có thể cho ta mấy cây ngươi châm diệp sao, chính là sinh trưởng ở ngươi cành lên, có thể bắn ra đồ đạc, trải qua thời gian dài giao lưu, Lôi Nặc đã hiểu được nói như thế nào, mới có thể làm cho Tịch Mịch lý giải, có thể, Tịch Mịch cũng không keo kiệt. Ba miếng châm diệp theo cành trên bay ra, chậm rãi phi đến Lôi Nặc trước mặt, Tống Chiết che ở Lôi Nặc trước người, đưa tay tiếp được châm diệp vừa đến tay, Lôi Nặc dọa cho giật mình, dài bằng bàn tay, đường kính mấy ly châm diệp, lại có như thế trọng, ở trong tay ước lượng hai xuống, cảm giác một cây kim diệp thì có mấy chục gram. Mật độ so với sắt hơi nhỏ một chút, thử một cái châm diệp nhọn, máu tươi chảy ra, thứ này phi thường sắc bén, so với đại sở tinh thiết mũi tên còn lợi hại hơn. Tiên sinh, thứ này có tác dụng lớn, nó có thể phá nội kinh, vũ hồn, liền thiên địa chi lực, Tống Chiết nhẹ giọng nói đạo, lúc này Lôi Nặc, tuy là còn chưa phải là tông sư. Lại sở hữu vũ hồn, vừa rồi chỉ là nhẹ nhàng thử một cái, vũ hồn hoàn toàn không có phản ứng, chỉ nhọn đã bị đâm rách, phát hiện có thể liên tiếp tín hiệu, có hay không liên tiếp, đây là tài thần phát ra nhắc nhở, Lôi Nặc hạ đạt liên tiếp mệnh lệnh, hắn cảm giác tựa hồ trong đầu nhiều một chút cái gì. Theo Lôi Nặc tâm niệm vừa động, trong tay ba miếng châm diệp lơ lửng. Ở hắn tâm niệm khống chế xuống, ở trước mắt bay lượn, tốc độ càng lúc càng nhanh, cảnh cáo, cảnh cáo, cảnh cáo, liên tiếp thể tiêu hao nguồn năng lượng, xin chú ý nguồn năng lượng tiêu hao tốc độ. Tài thần phát ra cảnh báo, Lôi Nặc một bên xem màn hình, vừa quan sát tiêu hao nguồn năng lượng, ở tài thần trợ giúp xuống, Lôi Nặc minh bạch, mình muốn khống chế châm diệp. Tiêu hao là vũ hồn, hoàn hảo tiêu hao tốc độ không nhanh, có thể là bởi vì châm diệp số lượng thiếu. Tài thần tính toán kết quả là, lấy phương thức này khống chế, Lôi Nặc trong cơ thể vũ hồn có thể khống chế chúng nó dài đến 300 tiếng đồng hồ. Nghe không thiếu, Lôi Nặc lại cười khổ một tiếng, thu hồi châm diệp, cái này mới 3 cái châm diệp a. Cũng chỉ có thể khống chế 300 tiếng đồng hồ, nếu như mấy vạn miếng đâu, sợ là liền một phần chung đều cầm cự không nổi, nhân gia Tịch Mịch theo liền là có thể khống chế mấy trăm ngàn châm diệp. Căn bản không pháp so với tài thần, người có thể khống chế nhiều thiếu châm diệp, cần tiêu hao nhiều thiếu nguồn năng lượng. Lôi Nặc hỏi, màn hình trên xuất hiện hai hàng số liệu. Bên trái là châm diệp số lượng, phía bên phải là điện năng tiêu hao, thoạt nhìn cũng không tệ lắm, đang khống chế 10 vạn cây kim diệp, không có quấy nhiễu tình huống xuống, tài thần đầy điện có thể khống chế 8 tiếng đồng hồ. Kết quả này, Lôi Nặc vẫn là bộ dạng làm hài lòng, tài thần, nguồn năng lượng trong kho dự trữ WS nguồn năng lượng, người có thể lấy sử dụng. Có thể, chuyển hoán suất là nhiều thiếu. Lôi Nặc tâm tình thật tốt. Đó là một tốt tiêu hao. Ở tài thần điện năng chưa đủ thời điểm. Có thể dùng nó đến bổ sung. Tương đương với nhiều một cái đồ dự bị pin. Chuyển hoán suất 1:1:5. Có thể hiệu quả so với 10 vạn phần có 3. Lôi Nặc trong nháy mắt tan vỡ. Trước người hoàn hảo chút. Có thể hiệu quả so tài 10 vạn phần có 3. Cái này số liệu làm người ta phát điên. Tốt đi, chỉ ít tại thời điểm cần thiết. Lôi Nặc có dự bị thủ đoạn. Coi như có thể hiệu quả so với quá kém. Làm như vậy không có lợi. Dù sao cũng cường hơn là không có. WS năng lượng. có được hay không trực tiếp khống chế Châm Diệp? Lôi Nặc hỏi, có thể hiệu quả so với quá kém. Chuyển hoán thành điện năng không có lợi. Hai chủng năng lượng hoàn toàn bất đồng. Vô pháp dùng để khống chế Châm Diệp sẽ khiến năng lượng bạo tạc. Một cây kim diệp cùng nhất đơn nguyên WS có thể dẫn phát 3.800 cân làm lượng bạo tạc. Cái này, có thể à, cân làm lượng, xem như là nhất chủng hóa học đơn vị. Có gram làm lượng nồng độ chờ thuyết pháp. Tài thần ở phía dưới màn hình, cho ra ghi chú, nơi này cân làm lượng, là chỉ hắc hỏa dược cân làm lượng. Ý là... làm một cây kim diệp cùng nhất đơn nguyên WS năng lượng phát sinh phản ứng. Hội sinh ra giống như là 3.800 cân hắc hỏa dược bạo tạc lúc quy lực. Cái này, tương đối nghiêu a. Lôi Nặc đối với hắc hỏa dược rất nhức đầu. Điều kiện tốt nhất phối phương hắn không muốn lưu truyền ra đi. Có thể hắc hỏa dược quy lực quá nhỏ, chỉ có thể dựa vào số lượng thủ thắng. Mỗi lần phái máy bay đánh nổ thời điểm, hắn cùng Hổ Nha, Mặc Hương, còn bận việc hơn vài thiên, đang chìm ngâm ở Mỹ Hảo trong ảo tưởng, cảm giác Cung Sơ Nhị ở kéo vạt áo của mình. Tiên sinh, Châm Diệp hóa, Cung Sơ Nhị nhẹ giọng nói đạo, cúi đầu nhìn một cái, quả nhiên như đây, trong tay ba miếng Châm Diệp đã bắt đầu hóa dịch, trong lòng bàn tay nhiều một chút nước. Châm Diệp lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được ở dung hóa. Tịch mịch, Châm Diệp vì sao hội dung hóa? Tất cả Mỹ Hảo đều bị đánh nát. Lôi Nặc hỏi Tịch mịch, muốn từ nó nơi đó tìm được giải quyết biện pháp. Châm Diệp có thể là đồ tốt. Có cái này đồ chơi. Chính mình dùng vũ hồn khống chế. Coi như cùng tông sư đánh lộn còn không sợ. Như số lượng quá nhiều. Thậm chí có thể uy hiếp được địa tiên. Trừ cái đó ra, đem ra oanh tạc, liền càng châu bò, hắc hỏa dược yếu hơn nữa. 3.800 cân đồng thời nổ tung uy lực, cũng là bộ dạng làm kinh khủng. Đừng nói tạc người, ngay cả thành tường đều có thể nổ sụp. Ngươi nói Châm Diệp là một bộ phận của thân thể ta, khi chúng nó ly khai thân thể về sau. Vô pháp đạt được ủng hộ của ta, chẳng mấy chốc sẽ dung hóa, hồi quy tự nhiên ôm ấp. Tịch mịch đương nhiên nói đạo, có hay không biện pháp khiến nó không được dung hóa? Lôi Nặc hỏi. Tịch mịch suy nghĩ khoảng khắc, không thể, chí ít cái này chủng Châm Diệp là không thể, trừ phi ta mặt khác dài ra đặc thù Châm Diệp, đưa ngươi nói thiên địa chi lực khóa Châm Diệp bên trong, tức thì như vậy, chúng nó cũng không thể có thể trường kỳ tồn tại, ở trong thiên địa chi lực sói mòn phân nửa lấy về sau, cũng sẽ giải thể dung hóa. Tịch mịch, chúng ta giao dịch đi, ta cần Châm Diệp, ngươi cần gì? Lôi Nặc hưng phấn nói, sau đó nửa tiếng đồng hồ, Lôi Nặc một mực giải thích cái gì là giao dịch mục tiêu, giao dịch quy tắc. Tiêu chuẩn, ta không cần giao dịch. Chờ Tịch mịch nghe minh bạch, hắn cho ra đáp án làm cho Lôi Nặc rất không nói. Cho tới bây giờ, hắn cũng không lộng minh bạch Tịch mịch xem như là động vật vẫn là thực vật. Nhân gia nói không sai, muốn ăn thời điểm, theo liền ăn một miếng thiên địa chi lực, nó lại không cách nào di động. Tiền tài mỹ nữ, quyền lực địa vị, những thứ này ở nhân loại bên trong. Phi thường mê người đồ đạc, đối với nó mà nói, cái gì cũng không phải. Lôi Nặc cảm thấy, trừ phi mình có thể tìm tới Tịch mịch đồng loại, tốt nhất vẫn là khác phái. Tài năng gây nên Tịch mịch giao dịch kích thích, chỉ cần là sinh vật, hẳn là đều đối với người khác phái rất khát vọng đi. Gặp quỷ, Lôi Nặc không biết Tịch mịch là cha là mẹ. Hắn thậm chí không biết loại sinh mạng này có hay không phân chống mái. Ở Lôi Nặc không nhìn thấy mấy cây cành lên. 10 cái Châm Diệp chính đang điên cuồng sinh trưởng. Vốn là bụi sắc. Ở Tịch mịch không ngừng cung cấp dinh dưỡng xuống. Bắt đầu biến thành ngân sắc. Cuối cùng biến thành vàng óng ánh sắc. Tịch Mịch cùng Lôi Nặc giao lưu chung, học được thực nghiệm kết quả cũng không lạc quan, chỉ là kích thích sinh trưởng ra 10 miếng kim sắc châm diệp, để Tịch Mịch cảm giác rất mệt mỏi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?